Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1195, không chịu nổi một kích. Bạch, rậm rạp trong rừng, Lam Phong lấy cực nhanh tốc độ tiến lên phi nhanh, ven đường những nơi đi qua, như cuồng phong lướt qua khiến cho hắn theo Ai Ni xuất lĩnh một tiểu đội ở giữa khoảng cách trong. Nháy mắt rút ngắn. Nguyên bản hơn 500 mét khoảng cách chỉ là trong nháy mắt chính là biến thành 200 mét. Mà theo Tô Việt Phượng giao chiến Ai Ni bọn người nhưng căn bản thì không thể nhận ra cảm giác. Chừng 200 thước khoảng cách đối với trước mắt trên thị trường tuyệt đại bộ phận súng lục bắn. Cách tới nói đều là cực kỳ xa xôi. Tầm bắn khó có thể đến. Dù sao trên thị trường súng lục tầm sát thương bình thường đều là tại 50 mét 80 mét. Cái phạm vi này. 200 mét đã vượt xa khỏi bọn họ xạ kích phạm vi. Nhưng mà đối với liệt hỏa thanh long tới nói, 200 mét lại hoàn toàn không có vấn đề. Lam Phong lách mình tại một cái thân cây sau ẩn tàng ở thân hình. Bộ dáng dò xét bốn phía. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Cuối cùng đem mục tiêu đặt ở cách hắn 180 mét phạm vi khoảng chừng một tên cầm lấy 60 điên cuồng bắn. Phá nam tử trên thân. Gia hỏa này hình thể khôi ngô, ngồi xổm vị cực lớn, điển hình hỏa lực nặng tiền thủ, tại cái kia 60 điên cuồng cao tốc bắn phá phía dưới. Từng mai viên đạn thì là mang theo khủng bố uy thế hướng về Tô Việt Phượng bắn tới. Đem nàng bước đến một bên nơi hẻo lánh cự thạch đằng sau. Không dám ló đầu nghênh địch, hoàn toàn bị áp chế. Mà mượn cái này khôi ngô hỏa lực nặng tiền thủ cái kia có thể xưng điên cuồng cao tốc bắn phá. Ai Ni thì là xuất lĩnh một tiểu đội người hướng về Tô Việt Phượng vị trí chỗ ở hoàn thành một cái. Bọc đánh, làm cho Tô Việt Phượng tình cảnh cực kỳ không ổn. Ẩn Long, ta đã đạt tới chỉ định vị trí. Đợi ta giải quyết hết cái này 60 hỏa lực nặng tiền thủ. Người liền không hề bị đến hỏa lực áp chế. Chuẩn bị xuất kích. Nhìn lấy một màn này, Lam Phong hướng về phía bộ đàm bên trong trầm giọng mở miệng. Hưu, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không chút do dự bóp liệt hỏa thanh long cò súng. Bởi vì lắp đặt tiêu tan, âm, khí, liệt hỏa thanh long cũng không có phát ra gào thét. Nòng súng miệng phun ra một đoàn lộng lẫy hỏa diễm, lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia hỏa lực nặng tiền thủ bắn tới. Vô thanh vô tức. Bịch, sau một khắc, nguyên bản cầm lấy 60 điên cuồng bắn phá nam tử khôi ngô thân hình trong lúc đó ngưng kết. Cái ót trong nháy mắt bị liệt hỏa thanh long viên đạn xuyên thủng. Máu tươi ngang dọc, im ắng ngã xuống, 60 tiếng gầm cũng lặng yên ở giữa đình chỉ. Đột nhiên dừng lại 60 cái kia điên cuồng tiếng gầm gừ làm cho hướng về phía Ẩn Long Tô Việt Phượng. Bọc đánh mà đi Ai Ni bọn người đều là không khỏi hơi sững sờ. Khi bọn hắn xoay đầu lại nhìn thấy cái kia ngã vào trong vũng máu đồng bạn lúc. Sắc mặt không khỏi đại biến. Nộ hống thanh âm thì là từ Ai Ni miệng bên trong truyền ra. Phía sau có địch nhân. Một tiểu đội một tổ tiếp tục tiến lên hoàn thành bọc đánh. Một tiểu đội tổ hai cùng ta trở về. Phanh phanh phanh, nhưng mà. Ai Ni lời nói vừa mới vừa dứt. Tránh tại phía trước nham thạch sau Ẩn Long Tô Việt Phượng lại là bỗng nhiên từ trên mặt đất vạch ra. Không chút do dự bóp hai súng cò súng. Từng mai viên đạn nhất thời nổ bắn ra mà ra. Đem một tên chuồn tránh không kịp cửu đầu xà lính đánh thuê đoàn tiên phong thành viên đánh thành. Một cái bàn trải tổ ong vò vẽ. Hiu hiu hiu tại Ẩn Long Tô Việt Phượng động thủ trong nháy mắt. Trốn ở phía sau cây Lam Phong lại là lại một lần nữa lách mình mà ra. Hắn giống như một con mãnh hổ phi nhanh. Hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Ven đường những nơi đi qua. Hắn không ngừng mà bóp lấy cò súng. Từng mai viên đạn thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Hình thành từng đạo phức tạp phong tỏa lưới. Tràn ngập khó nói lên lời rung động chi lực tới. Thanh long thổ tức. Oanh, tại từng mai viên đạn nổ bắn ra trong nháy mắt. Lam Phong bỗng nhiên đè xuống trong tay liệt hỏa thanh long một bên cái nút. Nguyên bản bị liệt hỏa thanh long đánh đi ra viên đạn vậy mà tại thời khắc này trong lúc đó vỡ ra. hóa thành vô số hỏa diễm ngân châm hướng về phía trước nổ bắn ra phi nhanh. Trong nháy mắt tiếp theo, nhất thời liền là có kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Aini bên cạnh ba tên đội viên trong nháy mắt bị ngọn lửa một trận nuốt mất. Miệng bên trong phát ra thê lương mà vừa thống khổ kêu thảm. Sau đó từ từ hòa tan tiêu tán. Vô cùng quỷ dị, đáng chết. Dali, theo ta xử lý cái kia đánh lén tạp chủng. Thấy thế, Aini giận dữ. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Cầm trong tay ca súng trường rất nhanh hướng về Lam Phong phóng đi. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta. Cộc cộc cộc đi, theo Aini lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên đè xuống trong tay ca cò súng. Từng mai dây băng đạn lấy khủng bố mà tràn đầy hủy diệt tính năng lượng hướng về Lam Phong. Bắn tới, tràn ngập khó nói lên lời rung động chi lực đến. Đi chết đi, thằng con hoang. Aini phụ tá Dali càng là bỗng nhiên xuất ra một viên lựu đạn. Hướng về Lam Phong phi nhanh lộ tuyến ném mạnh mà đi. Miệng bên trong truyền ra tiếng gầm gừ tức giận. Mẹ thấy thế, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Lao ra thân hình cưỡng ép đình chỉ. Hướng về một bên né tránh mà ra. Hiu hiu hiu oanh. Tại Lam Phong tránh khỏi đến trong nháy mắt. Vô số đạn bắn vào trên đại thụ phát ra vù vù tiếng vang. Cái kia viên lựu đạn cũng là ầm vang ở giữa tiến đến nở rộ. Khủng bố năng lượng thì giống như sóng lớn cùng hãi nhiên đến đồng dạng khuếch tán. Mảnh đạn bay tứ tung, răng rắc kẹt kẹt, đại thụ kia càng là bởi vì không chịu nổi lựu đạn nổ tung. Cùng oanh kích mà phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Đứt gãy ra, hiu hiu hiu, vỏ trứng chóc ra. Viên đạn bay múa, Aini bắn phá vừa đúng đem Lam Phong tiến lên lộ tuyến sở phong khóa. Làm cho Lam Phong chỉ có thể bị ép dừng bước lại. Trong mắt lóe ra không khỏi hung quang. Địch nhân hỏa lực xác thực là có chút hung mãnh. Mà lại cái kia Aini cũng thật là cao thủ lại có thể đem hắn tiến lên lộ tuyến đoán đo. Lúc này cần phải đến một khỏa thiểm quang đạn tới gần A. Trốn ở thân cây phía sau. Lam Phong trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Hắn nhanh chóng từ trong túi quần móc làm ra một bộ kính mắt đeo tại trên mặt. Lên, tại Lam Phong vừa mới mang lên kính mắt trong nháy mắt. Aini hướng về phía một bên phụ tá Dali đánh một cái chiến thuật thủ thế. Xùy kéo, theo Aini cái này chiến thuật thủ thế. Cái kia Dali hiểu ý. Quả nhiên như Lam Phong suy đoán như vậy nhanh chóng móc ra một cái thiểm quang đạn. Lấy tay ra vòng mãnh liệt mà đối với Lam Phong chỗ phương hướng ném mạnh mà ra. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Aini cùng Dali hai người một trái một phải tách ra. Bỗng nhiên hướng về Lam Phong chỗ đại thụ phía sau bọc đánh xuống. Các ngươi là đang tìm ta à? Thế nhưng là, tại Aini cùng Dali hai người vọt tới Lam Phong vị trí chỗ ở địa phương lại phát hiện nơi đây sớm đã là rỗng tuếch. Thanh âm lạnh như băng thì là vang vọng tại bọn họ bên tai. Đông, phanh răng rắc ầm. Theo cái này thanh âm lạnh như băng vang lên. Tại Aini cùng Dali hai người còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Lam Phong lại là từ trên trời giáng xuống. Chân tay hắn mang theo cường đại mà tràn đầy lực lượng kinh khủng hung hăng dẫm tại Aini cùng Dali. Trên bờ vai, lực lượng cường đại. Khủng bố trọng lực thì là ầm vang ở giữa từ Lam Phong trên mặt bàn chân khuếch tán mà ra. Quán chú đến hai người bọn họ trong thân thể. Làm bọn hắn sắc mặt trong lúc đó đại biến. Đầu gối bởi vì không chịu nổi cái này cường đại mà lại lực lượng kinh khủng ầm vang ở giữa uốn lượn. Hai đầu gối mềm nhũn. Xương bánh chè hung hăng dập lên mặt đất bên trên. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Theo Aini cùng Dali đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc, khủng bố năng lượng thì là gào thét ngang dọc, trên mặt đất lưu lại từng đạo thật sâu vết rách đến, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn. Có thể nghĩ, Lam Phong bàn chân chỗ mang theo lực lượng là cỡ nào cường đại. Đáng chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Aini cùng Dali miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Đỏ tươi huyết dịch thì là thuận lấy bọn hắn khóe miệng chảy xuôi mà ra. Sau một khắc, bọn họ bỗng nhiên giằng co, hai tay nhô ra, nhanh như thiểm điện hướng về Lam Phong hai chân cho chộp tới. Phanh phốc phốc, Lam Phong là ai? Hắn là Long Thứ, hắn cũng là hắc ám thế giới Tyrant. Há lại dễ dàng như vậy bị bắt lại. Bàn chân bỗng nhiên hất lên, kình khí dâng lên, trực tiếp đá vào Aini cùng Dali trên mặt, khiến đến bọn hắn miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Sau đó, Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, hai tay nhô ra, tại Aini cùng Dali hai người mảy may chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Hai bàn tay to chính là giống như cái kìm đồng dạng đem bọn hắn cổ hung hăng cho bóp lấy. Lực lượng cường đại trong lúc đó bạo phát, trực tiếp theo lấy bọn hắn đầu hung hăng hướng về mặt đất đập tới. Đông, sau một khắc, giống như buồn bực trống tiếng vang trầm trầm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Aini cùng Dali hai đầu người mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng va chạm trên mặt đất. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Đông răng rắc cứng rắn mặt đất bời vì không chịu nổi Aini cùng Dali hai đầu người va chạm mà. Tầng tầng băng liệt, từng đạo vết nứt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Giống như lan tràn mạng nhện, tràn đầy khó nói lên lời rung động chi lực tới. Đỏ tươi huyết dịch trực tiếp từ Aini cùng Dali hai người miệng bên trong cuồng bắn ra. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận đầu óc choáng váng. Nồng đậm thống khổ tràn ngập tại bọn họ trái tim, khiến đến bọn hắn miệng bên trong nhịn không được phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét đến. Kịch liệt giãy giụa lấy, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Đông, nhìn lấy cái kia đau khổ giãy giụa lấy hai người, Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng đến. Bắt lấy bọn hắn phần gáy bàn tay bỗng nhiên phát lực. Sau đó hai người bọn họ đầu chính là mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. Giờ khắc này, hai người chỉ cảm thấy đầu giống như bị xé nứt, đau đến trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Bạch, làm hai người bọn họ chậm rãi từ va chạm bên trong khôi phục lại thời điểm. Lam Phong tay trái cầm liệt hỏa thanh long, tay phải cầm hàn băng bạch hổ. Hai chi băng lãnh nòng súng miệng đã chống đỡ tại Aini cùng Dali trên gáy. Làm bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết. Thân thể một mảnh rét lạnh. Giống như rơi vào hàn băng trong địa ngục. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng khi bọn hắn xông tới thời điểm chờ đợi bọn họ lại là một kết cục. Như vậy, bọn họ xông lại vốn là đưa cái này đáng chết thằng con hoang xuống địa ngục. Thế nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới Lam Phong hội cường đại như thế. Làm cho cuối cùng xuống địa ngục vậy mà lại là chính bọn hắn. Khó khăn quay đầu, nhìn lấy trên trán trống đỡ lấy hai cái băng lãnh cùng cực nòng súng miệng. Aini cùng Dali trên mặt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bách chiến bách thắng bọn họ chưa từng có nghĩ tới có một ngày mình sẽ ở trong khe cống ngầm lật. Thuyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.